Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 246, học trước trại huấn luyện. Ngày nghỉ một đoạn thời gian trong, Tần Hạo Hãn bắt đầu tận sức tại làm ra thuốc, cùng đối kinh thành đại học câu lạc bộ nghiên cứu, đã test cho nhiệm vụ là gia nhập cao cấp trở lên câu lạc bộ. Như vậy những cái kia tiểu câu lạc bộ liền không cần suy tính. Ngoại trừ Long Đằng, Thanh Điểu, Phong Hành ba cái siêu cấp câu lạc bộ bên ngoài, còn có Thiên Nhai, Thương Lang, Đông Nhạc, Trường Hà, Thần Cung, Thánh Vực lục đại cao cấp câu lạc bộ. Mỗi một cái câu lạc bộ hội trưởng đều là đương nhiệm danh nhân đường thành viên. Lần này cao cấp câu lạc bộ liên hiệp hội bỏ phiếu, Long Đằng, Phong Hành, Đông Nhạc, Trường Hà, Thánh Vực năm đại câu lạc bộ đầu tán thành, còn lại bốn cái đầu phản đối, nhưng là cuối cùng thiểu số phục tùng đa số thông qua. Như vậy bỏ phiếu tán thành năm đại câu lạc bộ, Tần Hạo Hãn là ván đã đóng thuyền, không có hy vọng gia nhập. Hắn có thể gia nhập, chỉ có Thanh Điểu, Thiên Nhai, Thương Long, Thần Cung bốn cái câu lạc bộ. Nhưng cũng chỉ có thể nói là có chút hy vọng, dù sao quyết nghị thông qua, những này câu lạc bộ lại nhìn chúng hắn, cũng sẽ không dễ dàng bởi vì một mình hắn, mạo hiểm nguy hiểm đi đắc tội cái khác câu lạc bộ. Cho nên làm sao gia nhập, còn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Khoảng thời gian này, Tần Hạo Hãn thực lực vững bước tăng trưởng, lần thứ hai luyện tạng, hắn rèn luyện tràng đạo. Lần thứ ba rèn luyện gan, sau đó tích lũy tài phú lần nữa mua chân long vật liệu. Lần thứ tư lại rèn luyện dạ dày. Lần thứ năm thời điểm Tần Hạo Hãn không có tiền, dù sau này chân long vật liệu quý muốn chết, hắn lại không muốn làm trễ nãi thời gian, lựa chọn vay 10 ước, mua thận cùng lá lách vật liệu. Này cũng may mà thân phận của hắn, thông qua quốc an thân phận vay 5 ước, lại thông qua chế dược sư thân phận vay 5 ức, lần thứ 5 rèn luyện thận, để cho mình sinh sản hệ thống có kiên cường hậu thuẫn. Lần thứ 6, cũng chính là tại khai giảng trước 10 ngày, Tần Hạo Hãn lại đem lá lách tôi luyện ra. Trước sau 6 lần luyện tạng, làm Tần Hạo Hãn lực quyền đạt đến 1.3000 kg. Dạng này lực quyền có thể so với bình thường dưỡng huyết hậu kỳ. Dưỡng huyết kỳ bình thường lực quyền chỉ có 8.000, nhưng là theo huyết mạch dần dần cường hóa, cái này cường độ sẽ còn gia tăng, nhất là đến trung hậu kỳ, lực lượng tiến bộ cũng rất nhanh. Sau cùng huyết mạch cường hóa, trên lý luận là có hy vọng đem người lực lượng tốc độ gấp bội. Chỉ là có thể làm được điểm này người cơ hồ không có. Coi như không ngã lần, tăng lên cái 70-80% cũng là phi thường lợi hại. Cho nên dưỡng huyết kỳ cường đại chính là thể hiện tại trung hậu kỳ, giai đoạn trước huyết mạch thời điểm thức tỉnh, chỉ là bởi vì hậu kỳ đặt nền móng. Trên lý luận dưỡng huyết kỳ tối cao lực quyền có thể đạt tới 1.6.000, nhưng là cơ bản sẽ không có người đạt tới cái số này. Mà còn có một loại người ngoại lệ, chính là trời sinh thần lực người, nhưng là kia dù sao cũng là cực thiểu số, không có cái gì đại biểu tính. Cho nên Tần Hạo Hãn trước mắt 1.3.000 lực quyền liền cơ hồ so được với giống nhau dưỡng huyết hậu kỳ. Chỉ phải hoàn thành tất cả luyện tạng, như vậy tuyệt đại đa số dưỡng huyết hậu kỳ đều đã không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là muốn tiếp tục luyện tạng cũng không tốt lắm luyện. Này 10 ước vay cần Tần Hạo Hãn kim đan phường chậm rãi trả tiền. Nếu là không thể bắt lại dây chuyền sản xuất, đến tiếp sau dược liệu cũng mua không được. Xem ra chỉ có thể là lên đại học thời điểm lại nghĩ biện pháp. Tần Hạo Hãn nhìn đồng hồ, khoảng cách kinh thành đại học khai giảng còn có 10 ngày. Tần Hạo Hãn vốn cũng không vội mà tiến đến, nhưng lại đột nhiên nhận được một điện thoại. Điện thoại là kinh thành đại học nhân viên công tác đánh tới, yêu cầu tất cả tân sinh trong vòng 3 ngày đến kinh thành, chuẩn bị bắt đầu trong vòng 1 tuần trại huấn luyện. Cái này trại huấn luyện là căn cứ cổ đại thời điểm lưu truyền xuống đi học huấn luyện quân sự xưa. Đổi đến, cổ đại học sinh học đại học muốn tham gia huấn luyện quân sự. Nhưng là thời đại mới sau, phổ thông huấn luyện đối với những này sinh viên đã vô dụng. Bọn họ cần còn cao cường hơn độ huấn luyện, mới có thể cố gắng tiến lên một bước. Thế là các loại trại huấn luyện liền xuất hiện. Trại huấn luyện phương thức đủ loại. Cái gì hoang dã cầu sinh, cực địa khiêu chiến đợi chút. Hàng năm đều có người khác không nghĩ tới trò mới. Tần Hạo Hãn nhìn năm nay bên trong trại huấn luyện cho. Mới biết được so sánh những năm qua. Hôm nay càng thêm mới lạ. Năm nay trại huấn luyện lại là quốc tế trại huấn luyện. Hoặc là còn không đạt được xuyên lục địa tiêu chuẩn. Lần này là 4 nước trại huấn luyện. Thổ Quốc Kinh Thành Đại học. Cùng Cao Ly Seoul Đại học. Cùng Phù Tang Kinh Đô Đại học. Còn có Rasen Peter Đại học. Này 4 cái đại học tân sinh sẽ tụ tập cùng một chỗ. Tham gia tập huấn. Nhưng là cụ thể nội dung huấn luyện còn không rõ ràng lắm. Đây là bảo mật. Hơn nữa lần này trại huấn luyện còn có một chỗ tốt, là có thể thu hoạch được danh nhân đường tích phân. Tần Hạo Hãn danh nhân đường tích phân cơ hồ là số 0. Hắn ở cấp 3 sân thi đấu thu hoạch được tích phân. Toàn bộ lấy ra đổi thể lỏng kim loại. Một tuần trại huấn luyện, xem ra muốn chuẩn bị xuất phát. Tần Hạo Hãn nhìn qua trại huấn luyện tin tức. Đầu tiên là trong nhà bắt đầu làm chuẩn bị. Lần này đi tới Kinh Thành Đại học, Tần Hạo Hãn thời gian ngắn sợ là không thể trở về Đông Hải. Kinh Thành Đại học không có có ngày nghỉ, muốn tốt nghiệp nói liền phải chờ tu luyện đều lục phẩm hóa kinh. Tần Hạo Hãn thực lực đủ mạnh, nhưng là cảnh giới cũng không phải là quá cao. Hiện đang luyện tạng hoàn thành 6 nơi, muốn đi vào dưỡng huyết còn cần thời gian. Huống chi toàn bộ luyện thể trước ngũ phẩm bên trong, chỉ có dưỡng huyết là hao phí nhất thời gian, dù cho có test trợ giúp hắn, trong vòng 1 năm cũng không thể hoàn thành dưỡng huyết. Kể từ đó, Đông Hải trở về hay không cũng không phải đặc biệt cần thiết. Hắn đầu tiên là đem trong nhà hết thảy nói rõ ràng. Chủ yếu vĩnh là kim đan phường chuyện, sư phụ Lý Nạp là có thể hoàn toàn tín nhiệm. Tần Hạo Hãn đối với hắn phi thường yên tâm, trong nhà sinh ý tạm thời không nên mở rộng, bởi vì thuốc sản xuất lượng vẫn là quá ít, cũng không thể lên mạng. Tần Hạo Hãn đầu tiên là cùng quốc an bên kia xin, làm Lã Văn Trương Phương hai người tiếp tục lưu lại bảo hộ kim đan phường vấn đề an toàn. Hắn bên này tạm thời không cần người bảo vệ, quốc an bên kia thảo luận một chút sẽ đồng ý. Kinh Thành Đại học bản thân liền là một cái chỗ an toàn nhất. Lã Văn bọn họ cùng qua đi cũng vô dụng. Kim Đan phường an toàn có bảo hộ. Còn lại liền không là vấn đề. Đằng sau có người máy thời khắc công tác. Mỗi ngày duy trì nhất định lượng tiêu thụ còn có thể làm được. Chỉ là Tần Hạo Hãn tạm thời không thể theo Kim Đan phường lấy tiền. Kim Đan phường tiền cần cho mình trả nợ khoản. 10 ước vay, 3 tháng không sai biệt lắm liền trả sạch. Kim Đan phường chuyện nơi đây giao phó xong. Thời gian lại qua 2 ngày. Tần Hạo Hãn sửa lại một chút đồ vật. Đem chính mình thể lỏng kim loại, thẻ ngân hàng, cùng đại học thư thông báo trúng tuyển cái gì tất cả đều mang tốt. Liền chuẩn bị xuất phát. Red Spider là khẳng định phải lái đi. Không thì đi chỗ nào đều không tiện. Sau đó Thanh Thiên cũng muốn mang đi, gia hỏa này quá tham ăn, để ở nhà đều là một cái vướng víu. Cùng Lý Nạp cáo biệt, Tần Hạo Hãn đầu tiên là gọi một cú điện thoại cho Thu Thủy Hàn. Đông Hải bên này, cùng nhau cùng Tần Hạo Hãn Kinh Thành Đại học, hắn lại quen thuộc người chỉ có Thu Thủy Hàn, coi như Hoa Trần Vũ đều không thể đi lên Kinh Thành. Bởi vì hắn lúc trước kê khai đại học thời điểm lấp chính là Đông Hải. Hoa Trấn Vũ Kỳ thật thành tích đủ rồi. Chẳng qua là ban đầu không nghĩ tới có thể bắt lại thành tích khá như vậy. hơi có chút hối hận. Có rất nhiều đệ tử như vậy, đánh giá thấp thực lực bản thân, không có thể đi lên kinh thành, hối hận không kịp. Cũng có một chút thành tích tốt học sinh, còn không quá nguyện ý đi kinh thành. Dù sao ly biệt quê hương, rất nhiều người đều có chính mình chuyện cùng nỗi khổ tâm. Cho nên kinh thành đại học mặc dù mạnh, nhưng là cái khác rất nhiều đại học cũng là không yếu. Đại học danh nhân đường bên trong cũng không đơn giản chỉ có kinh thành học sinh, trường học khác cũng có rất nhiều người trúng tuyển. Gọi điện thoại cho Thu Thủy Hàn, đối phương lại nói cho hắn biết đã sớm tới kinh thành. Thậm chí Thu Thủy Hàn còn tới tìm Tần Hạo Hãn. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn mỗi ngày chế dược bận bịu thiên hôn địa ám, cũng không có quấy rầy hắn. Một người đi trước, nguyên lai ngươi đã đến. Vậy thì tốt, ta hiện tại cũng đi qua. Một hồi thấy, Thu Thủy Hàn ngây ra một lúc. Một hồi, Đông Hải rời kinh thành rất xa a, ngươi có thể ngày mai chạy tới coi như không làm chậm trễ. Ha ha, không có chuyện, ta phi hành khí tương đối nhanh. Tần Hạo Hãn cúp điện thoại, chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, hắn còn có chút không bỏ. Thuở nhỏ hắn liền dài ở đây, thật đúng là không quá thói quen rời đi. Thế nhưng là người dù sao cũng là muốn trưởng thành. Võ giả đường chính là không ngừng theo đuổi thăm dò, không thể dừng lại tại một chỗ nào đó. Hơn nữa Tần Hạo Hãn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Sở dĩ đi kinh thành đại học, một cái là vì Diệp Khinh Mi. Tần Hạo Hãn không hy vọng nàng quá mức bối rối, dù sao có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Diệp Khinh Mi xem như không thể bỏ qua công lao. Vô luận ngày sau có thể hay không cùng Diệp Khinh Mi cùng một chỗ, Tần Hạo Hãn đều không hy vọng nàng quá mức bối rối. Muốn cho nàng trợ giúp cùng lực lượng, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác, chính là Tần Hạo Hãn muốn truy tra cha mẹ mất tích chuyện. Lúc trước cha mẹ rời nhà thời điểm là bị một đám người mang đi, mà lúc đó tuổi không lớn lắm Tần Hạo Hãn. Tại trên ban công thấy được những cái kia mang đi cha mẹ người. Những người kia mặc trên người thống nhất trang phục tương đối khảo cứu. Về sau Tần Hạo Hãn tra xét những trang phục kia lai lịch, phát hiện kia lại là Tổ quốc trước mắt thứ nhất võ quán phục sức. Thời đại mới sơ kỳ, nhân loại văn minh còn không có chân chính khôi phục nguyên khí. Khi đó trường học hệ thống đều không có tạo dựng lên. Mà lúc kia phụ trách bồi dưỡng võ giả, liền là võ quán. Trong lịch sử rất nhiều nhân loại cường giả đều là theo võ trong quán ra tới. Thẳng đến về sau giáo dục hệ thống dần dần khôi phục, võ quán mới không có ngày xưa bốc lửa như vậy, từ từ đi đường xuống dốc. Có chút võ quán bị thời đại đào thải, nhưng là vẫn như cũ có mấy cái võ quán sừng sững đến nay. Nhất là thứ nhất võ quán. Thứ nhất võ quán tên liền xưng số một võ quán, có lịch sử lâu đời cùng vô cùng vinh quang đi qua. Đến nay thực lực cũng không thể khinh thường, thậm chí có thể so với một tòa mô hình nhỏ trường học. Hơn nữa cái kia võ quán thành viên chính thức toàn bộ đều là lục phẩm trở lên cường giả. Nếu như nói kinh thành đại học là thứ nhất trường trung học dạy bảo chính là sinh viên, thứ nhất võ quán người chí ít đều là nghiên cứu sinh, thạc sĩ sinh, tiến sĩ sinh. Tần Hạo Hãn nghĩ muốn tìm cha mẹ, vậy thì nhất định phải có cùng thứ nhất võ quán đối thoại thực lực. Chuyến đi này kinh thành chính là một bước này bắt đầu, Tần Hạo Hãn nhất định phải nhanh chóng tích lũy thực lực, tạm thời đem những cái kia suy nghĩ đè xuống. Tần Hạo Hãn tư duy bỏ vào trước mắt, lần này học trước trại huấn luyện, chính là đại học bước đầu tiên. Tần Hạo Hãn nên xuất phát, Red Spider bay lên không, tại Long Môn nơi này xoay quanh một vòng, sau đó bỗng nhiên gia tốc, thẳng đến kinh thành mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó,